Tình nồng khó phai. Chương 427, thời điểm báo thù đã đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta hạ giọng nói với Nam Ngữ. Sếp Nam, chúng tôi điều tra ra được một manh mối quan trọng. Tôi tin chắc lần này sẽ giúp được mợ chủ. Ánh mắt Nam Ngữ lóe lên. Hỏi, tìm được người đứng phía sau à? Dương tá trả lời. Bây giờ chúng tôi còn chưa biết ai là người đứng phía sau. Nhưng sếp Nam, người của chúng tôi điều tra ra một người liên quan tới chuyện 2 năm trước được đưa ra nước ngoài. Bọn họ đã tìm thấy kẻ đó. Bây giờ đang trói trong hầm để xe chờ chúng ta thẩm vấn. Nam Ngữ khẽ nhếch môi. Rất tốt, tin tức này tới thật đúng lúc. Thời điểm báo thù đã đến rồi. Nam Ngữ cười lạnh. Anh muốn từng kẻ hãm hại Ngũ Vận Uyển đều phải quỳ xuống cầu xin cô tha thứ. Chắc chắn phải bắt chúng trả giá bằng máu. Trên xe, Ngũ Vận Uyển ngủ rất say. Nam Ngữ không đành lòng đánh thức cô. Dương tá nói, sếp Nam, chúng ta về đến nhà rồi. Có nên đánh thức mợ chủ không? Không cần, tôi bế cô ấy. Cậu đẩy xe lăn vào là được. Dù sao cũng trong gara nhà mình. Không ai có thể nhìn thấy chân tôi. Vâng, vì vậy, Nam Ngữ lại xuống xe. Bế cô vào nhà, Dương tá đẩy xe lăn không đi theo phía sau. Nam Ngữ bế Ngũ Vận Uyển đang ngủ về phòng ngủ. Trông cô có vẻ mệt mỏi. Ngủ rất sâu. Chắc hôm nay cô đã rất khổ sở và khó chịu rồi. Nam Ngữ đau lòng khẽ sờ trán cô. Đắp chăn cho cô rồi đi ra ngoài. Anh và Dương tá đi tới hầm để xe bên cạnh. Người liên quan tới chuyện 2 năm trước đã bị bắt tới. Tay chân trói chặt. Đang sợ hãi ngồi thụp dưới đất với vẻ lấm la lấm lét. Vừa nhìn là biết không phải người tốt. Nam Ngữ chậm rãi trượt xe lăn qua. Dừng lại ở trước mặt người này. Lạnh lùng chất vấn gã. 2 năm trước mày đã làm những gì? Nói đi, gã đàn ông mắt chuột đảo trong mắt nịnh nọt cầu xin. Tôi vừa nhìn đã biết cậu là ông chủ lớn rồi. Chuyện xảy ra 2 năm trước thì ai mà nhớ được. Tôi cũng không có làm gì cả. Cách chương.